Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 19, gặp quỷ. Bạch Khai thuận tay liền đẩy ta một cái, để cho ta đi vào trước. Cái này nếu là trước kia, ta ôm Bạch Khai bắp đùi hô cứu mạng tâm đều có. Đi vào trong mấy bước, lại cảm thấy không có gì lớn. Khấu đèn sáng, nhìn quanh xuống, trong phòng cơ bản chân thiết đều còn ở, bày ra đều rất ngay ngắn. Hiển nhiên là sau đó có người cẩn thận quét dọn qua. Ta để ý nhìn một chút, không thấy có bất kỳ phát sinh qua án mạng vết tích. Cũng không biết hai người này lúc ấy là chết ở chỗ nào rồi. Bạch Khai đi vào đóng cửa phòng, một chút đem đèn lại cho đóng, nói câu, mở ra cái khác đèn, coi chừng đem thứ gì đưa tới. Ta không hiểu nói, có thể dẫn cái gì? Con ruồi, con muỗi hay lại là nga tử? Tối lửa tắt đèn ngươi có thể nhìn thấy cái gì? Ngươi đây sẽ không hiểu chưa? Tần Nhất Hằng đã không dạy ngươi. Này kìa, tòa lầu cũng không bật đèn thời điểm. Chỉ có ngu đần mới đánh quang đây. Bạch Khai hắc hắc hai tiếng. Biết tại sao không? Này cô hồn dã quỷ đánh nơi này đi ngang qua. Mạnh mẽ nhìn chỉ các ngươi ra sáng. Nhân gia còn tưởng rằng nơi này đốt lửa cống hương đâu rồi. Khẳng định liền chạy nơi này tới. Ngươi không thấy kia quỷ phiến bên trong đều là như vậy diễn sao? Tại sao toàn bộ cao ốc liền thế nào cũng phải ở cô đơn làm thêm giờ tiểu cô nương đụng quỷ? Ở trên lầu đen đèn vụng trộm lão tổng sẽ không nhìn thấy. Này tự nhiên là có nhất định đạo lý. Ta không có nhận cha. Nếu Bạch Khai nói như vậy, ta đây ngược lại cũng bớt chuyện, cái gì cũng để cho một mình hắn nhi đến đây đi. Ta bằng vào vừa mới trí nhớ tìm được ghế salon, ngồi xuống đốt điếu thuốc, cứ nhìn Bạch Khai một người làm việc. Bên ngoài chỉ có rất yếu quang ánh đi vào, ta chỉ có thể nhìn thấy Bạch Khai một cái đường danh ở trong phòng qua lại đi loanh quanh. Trong lúc giật mình ta còn có chút mơ hồ, cho là trước mặt hay lại là Tần Nhất Hằng. Bạch Khai cũng không biết xúi dục rồi cái gì đó, vỗ tay phát ra tiếng, nói răng thước ngươi qua đây, đối đãi với ta đi qua. Hắn liền nhét vào trong tay ta mấy hạt đồ vật. Ta lấy điện thoại di động ra dùng hết cẩn thận nhìn một chút. Là cỏ chết, nhéo một cái, đã giòn rồi, ở nhà này bên trong cũng không biết thả bao lâu. Ta hỏi, vật này rốt cuộc là có thể làm gì? Nếu là thật có dơ bẩn tới, thế nào cũng phải tận lực lưu lại cỏ chết làm gì? Thanh Minh tự mình tiến tới qua, với cổ đại lúc trước đại hiệp tựa như, đến đâu nhi đều lưu lại điểm trang ích ký hiệu. Bạch Khai vỗ xuống ta sau ót đạo, đầu óc ngươi lưu tân quán, nếu vật này ở chỗ này, khẳng định không phải cố ý lưu lại. Vừa nói Bạch Khai thuận tay chỉ một cái, trong phòng này khẳng định ẩn tàng thứ gì, chỉ là vật này đến bây giờ còn không có bị tìm tới đây. Ta theo suy nghĩ của hắn đi xuống, này phòng cũng không phải nhà cũ, có cổ đồng hiển nhưng là không thể nào, lúc trước ngược lại cũng trải qua mấy cái loại này nhà cũ. Trong phòng đầu hoặc là cúi đầu xuống chôn để cho dơ bẩn lưu luyến không thôi vật kiện. Cho nên mới náo, mà nhà mới có thể có vật gì như vậy chiêu hồn con a. Suy nghĩ, ta đột nhiên phát hiện trong phòng này cửa sổ không có đóng. Lúc này vừa vặn có phong khởi, thổi nhân còn có chút lạnh, khó trách trước Bạch Khai sờ mặt đất thời điểm dính một tay màu xám. Này cửa sổ khẳng định cũng mở nhất định ngay giờ rồi. Ta hỏi, ngươi nói có phải hay không là này phòng phong thủy có ý tứ gì? Này cửa sổ một mực mở ra, phải là phải không ngừng có đồ ra vào. Nghĩ như vậy ta đứng ở bên cửa sổ nhìn một chút. Cái này nhà khu vực thực ra rất không tồi. Độ cao cũng đúng lúc vừa phải, vừa vặn có thể nhìn xuống xa xa thành phố cảnh đêm. Bất quá đi xuống nhìn lại, dưới lầu liền cơ hồ là một mảnh đen nhánh rồi. Chỉ có lẻ tẻ vài chiếc ngọn đèn nhỏ rồi. Bạch Khai đạo, mụ, nếu không phải ta quắc quắc không có, cũng không phải lao lực như vậy rồi. Hôm nay ta trước liền như vậy, Minh Nhi chuẩn bị ít đồ, cho ngươi kiến thức một chút thế giới bên ngoài rất xuất sắc. Hai người liền trực tiếp ra nhà hồi nhà khách, chờ hai ta người tài xế kia không nghĩ tới nhân nhanh như vậy tựu ra tới. Còn rất ngoài ý muốn, nhìn biểu tình luôn muốn hỏi thăm xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn Bạch Khai mặt băng bó, cũng không có dám há mồm. Đến nhà khách, hé nở thương lão tổng điện thoại liền đuổi tới, người tài xế kia khẳng định đã hồi báo tình huống, điện thoại là ta tiếp. Lão tổng ở trong điện thoại một trận càm ta, cuối cùng ta mới có thể chen vào miệng nói sự tình còn chưa có giải quyết. Cái kia lão tổng còn rất thất vọng, nói gần đây hắn tài xế liền giao cho chúng ta chỉ huy. Theo kêu theo đến, chỉ cần có thể đem sự tình giải quyết, yêu cầu gì hắn bên này cũng hết sức phối hợp. Treo hạ điện thoại ta còn có chút đồng tình cái này lão tổng. Ta cũng vậy làm ăn, nhìn tiền kiếm được không ít, có thể tra cứu đứng lên, mọi người cũng không dễ dàng. 8. Ta ngồi ở trên ghế salon với Bạch Khai uống trà. Vừa uống vừa hỏi hắn buổi tối có cái gì không phát hiện. Bạch Khai nói tòa nhà này đầu tiên phương diện phong thủy là không có bất cứ vấn đề gì. Khai phát thương xây lầu thời điểm khẳng định đã đem một điểm này loại bỏ ra ngoài. Thứ yếu kia cỏ chết lai lịch mặc dù còn không rõ ràng lắm. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, này để tới trong phòng đồ vật, ngoại trừ cỏ chết đều không lưu lại bất kỳ trực tiếp vết tích. Có thể thấy đối phương vẫn cẩn thận không nghĩ bị người phát hiện. Nguyên nhân chính là như thế, cỏ này tự xuất hiện, khẳng định là đối với phương không nghĩ, nhưng lại không cách nào tránh khỏi. Nghe Bạch Khai phân tích, ta suy nghĩ chẳng lẽ là cái bù nhìn rơm. Ta cái này cũng không đang nói đùa, bởi vì Chi Tiền Tần Nhất Hằng liền nói qua, rất nhiều huyền học vu thuật bên trên đều biết dùng đến bù nhìn rơm, lợi hại một chút thậm chí cũng có thể thông qua bù nhìn rơm tới chỉ huy người sống. Với ở phía trên rồi thân như thế, ta đạo sẽ tới hay không cái này căn bản chính là một người sống. Chẳng qua là trên người cõng lấy sau lưng cái tiểu bù nhìn rơm, bị người khống chế tới, ở nhà này ngõ rồi cái gì huyền cơ, mới có thể đưa đến nam chủ nhân giết chết nữ chủ nhân. Bạch Khai phốc một cái âm thanh, nói ngươi muốn thật cảm thấy như vậy, ta đây cũng cho ngươi làm một cái, ăn bài ngươi đi xúi dục thử một chút. Bạch Khai biểu tình mặt đầy giễu cợt, ta dứt khoát cũng không nói lời nào, lên giường, đợi ngày mai thấy Bạch Khai thật chiêu, có thể là uống nhiều rồi trà duyên cớ. Đêm đó ta nỗ lực nửa ngày cũng không ngủ, không sai biệt lắm thiên tờ mờ sáng rồi, mới miễn cưỡng có nhiều chút buồn ngủ, nhưng mà mới vừa ngủ trong chốc lát, liền bị Bạch Khai quỷ khốc lang hào động tĩnh đánh thức. Mở mắt ra, hắn một tay cầm điện thoại di động một tay đánh răng. Trong điện thoại di động còn để một cái internet thần khúc. Một bên quét hắn còn vừa đi theo hừ hừ. Điều này hiển nhiên thì không muốn để cho ta ngủ. Bất quá hắn cũng dậy sớm như vậy, một hồi nhất định là có sắp xếp. Ta còn không tốt đối với hắn nổi giận, mơ màng ngạc ngạc thu thập một chút, ở phòng ăn dưới lầu ăn bữa ăn sáng. Hai ta để cho người tài xế kia trở đi phụ cận một cái đại hình siêu thị. Bạch Khai xách mấy đời gạo, ta nhìn một cái, sợ rằng lần này hắn là tới thật. Ra siêu thị, chúng ta lại đi chung quanh rất nhiều địa phương. Bạch Khai mua rất nhiều đèn dầu, giả bộ tràn đầy một đại thùng. Cuối cùng vẫn còn ở cửa hàng thú cưng mua chỉ con chuột khoét kho thóc. Dùng một cái rất tinh xảo dán kín dương giả trang tốt. Giày vò hoàn hết thảy các thứ này. Thời gian cũng đến trưa rồi. Ăn cơm, buổi chiều chúng ta lại trở về nhà. Nói thật, sau đó thu rất nhiều nhà đã sớm không cần phiền toái như vậy. Thậm chí có một ít ta dứt khoát chính là mua được để. Căn bản là không có tổ chức quá cái gì. lần này rời nhiều đồ như vậy, ta không khỏi có chút thương cảm. Thời gian thoáng một cái liền quá lâu như vậy, khi đó cũng là xách gạo vào nhà ở ta. Có thể nghĩ đến ngày sau sẽ như hôm nay như vậy ổn định sao? Thật may trong lầu có thang máy, nhưng nhiều đồ như vậy vẫn là đem hai ta mệt mỏi quá sức. Bạch Khai không để cho người tài xế kia hỗ trợ. Cái kia tư cơ trưởng thở một hơi, thập phần vui mừng, đem đồ vật bỏ vào trong phòng. Buổi chiều trải qua hơn nửa rồi, Bạch Khai chỉ huy, đem gạo tản ra cũng chất đến phòng một góc. Mấy túi gạo, đạt tới mấy trăm cân, chất rất cao. Bạch Khai chỉ một cái gạo đảo, tiểu khuyết, cách đây nhi xa một chút. Lưu Thần chợt chân rơi vào chết chìm ngươi. Ta hỏi, ta là chuẩn bị tới chỗ này tị nạn rồi không? Mắt thấy Bạch Khai lại đem cái kia trang bị chuột đồng cái dương ở thước lên tới móc động, rất chật vật chôn vào. Con chuột khoét kho thóc rất dễ thương, nhưng trong nháy mắt liền bị gạo che mất. Phòng trừng cũng không sống được bao lâu rồi. Ta không hiểu nói, ngươi là dự định huấn luyện con chuột vượt ngục hay là thế nào? Ta còn có thể có chút nhân tính sao? Ngươi biết cái gì? Tới giờ bẩn không phải là muốn ở trong phòng tìm cái gì sao? Chúng ta liền cho một đồ vật khiến nó tìm. Vật còn sống, nhìn dơ bẩn có bản lãnh hay không? Vừa nói Bạch Khai gọi ta đi giữ cửa. Hắn đi theo tới đây, mang kia một đại thùng đèn dầu, từ từ ở cửa vẩy ra một cái vòng. Vòng không ém miệng, mở miệng vị trí vừa vặn hướng về phía bên trong nhà. Sau đó hắn lại đang trong phòng dù sao cắc tạt hai lần. Cuối cùng lui ra ngoài đóng cửa một cái, nói tiếp theo cũng chỉ có thể đợi. Trải qua mấy năm, ta bản lãnh chân chính không phồng. Các loại ta nhưng là luyện lô hỏa thuần thanh, rút mấy điếu thuốc, hai người tán gẫu mấy câu, thiên nhãn dòm từ từ đen xuống. Bạch Khai không thế nào cợt nhả, hiển nhiên sự chú ý vẫn còn ở trong phòng đầu. Không sai biệt lắm đến hơn 6 giờ, hắn mới lấy tay sờ một cái trên đất đèn dầu. Đèn dầu đã sớm đã khô. Bạch Khai lại từ trong thùng đổ ra một ít nơi tay vỗ lên. Hai tay trà sát, bảo ta giúp vặn ra môn. Không nói hai lời liền vọt vào. Tay nhanh chóng cắm vào thước trong đống, rất cố hết sức lục soát cái gì móc ra. Ta loáng thoáng nhìn thấy trong tay hắn là không. Trong phòng cũng không mở đèn, chỉ có trong hành lang đèn chiếu vào đi một tí. Bạch Khai vừa vặn trong bóng đêm, cũng nhìn không quá rõ. Ta vội vàng hỏi, ngươi tìm cái gì chứ? Liền nghe Bạch Khai tiếng hô ai u con bà nó, gặp quỷ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.